đừng tưởng mình là thiên hạ vô địch, kẻ mạnh hơn người thiếu gì, chẳng qua người chưa gặp mà thôi. Hôm nay người động được nửa sợi lông của Nam Cung Thế Gia đã, rồi hắn khoác lác. Nam Cung vô địch lão tất phu, đừng tưởng thành đế trước ta là có gì xuất chúng. Ta đã gặp không ít kẻ còn mạnh hơn ngươi, ta còn chẳng coi ra gì. Hơn nữa, lão bất tử ngươi không đáng một xu, ngươi so với kiếm đế thì sao? Thực lực ngươi so với bát đế liên thủ thì thế nào? Kỳ thực hắn đang hoài nghi, bởi phát giác Nam Cung vô địch ung dung thực sự không phải làm màu. Hắn kinh ngạc không hiểu sao đối phương thản nhiên đến thế, nên mới dùng lời lẽ đả kích, hy vọng tìm hiểu được chút đầu mối. Nam Cung vô địch hử lạnh, tiểu tử tự đại. Hôm nay, người thoát được khỏi đây đã rồi hắn khoe khoang, hắc hắc, ta mong người lâu lắm rồi, không ngờ tới hôm nay người mới tới. Ta vẫn khát vọng một trận đại chiến chân chính, mong rằng người đừng khiến ta thất vọng. Độc Cô Bại Thiên biết là không cần nói gì nữa, hắn ném áo choàng đi, chiếc áo nát vụn trên không cùng với hoa tuyết phơi phới rơi rụng xuống. Nam Cung vô địch dạo bước tới, đứng cách hắn mười mấy thước. Tuy người là tiểu bối, nhưng ta buộc phải khen. Là rằng tu vi của ngươi đã đạt tới đỉnh của đế cảnh. Ta hơn ngươi mấy chục tuổi, nhưng đối với ngươi cũng không đến nỗi mất mặt. Đến đây, lão thất phu, ân oán giữa chúng ta chỉ có thể động thủ giải quyết, không cần phải nói nhiều. Thần thức hai đế cảnh cao thủ tràn khắp không gian như kinh đảo hải lãng va chạm vào nhau. Nam Cung Thế Gia ở cách đó mấy trăm dặm, mọi già trẻ nam nữ đều cảm ứng được hai cao thủ siêu phàm, đều cả kinh thất sắc. Trời ngập hoa tuyết, tiên thiên cương khí từ hai đế cảnh cao thủ tràn ra, cương khí chói lòa hất tung hoa tuyết bay ngược. Trong vòng 10 trượng quanh hai người không có nửa bóng người, ngoài 10 trượng toàn là băng nhận bay loạn xạ. Độc Cô Bại Thiên, người đừng để ta thất vọng. Đến đây, lão thất phu. Tốc độ của Độc Cô Bại Thiên cực nhanh, tóc hắn dựng đứng, cương khí toàn thân tràn ra mãnh liệt, áp lực kinh hồn toát lên, sát khí lắng lệ, lan khắp toàn trường. Chết đi, lão thất phu. Hắn tống quyền phải, cuồng phong đẩy ra ào ào, hoa tuyết bay theo cuồng loạn, cương khí đỏ tía nơi quyền đầu giống như đao kiếm chém vào Nam Cung vô địch, vang lên những tiếng xé không khí soàn soạt. Nam Cung vô địch mặt không đổi sắc, cười ha hả. Trận đại chiến này lão phủ đợi đã lâu, sau cùng cũng tới. Mắt lão xạ ra lãnh điện, vùng hữu trưởng nghênh đón, cương khí mãnh liệt như nộ hải cuồng đào cuốn ra. Bàn tay của hai đế cảnh cao thủ cùng va nhau trên không, tiếng ầm ầm vang lên, sóng khí bài sơn đảo hải bùng phát, quang mang chói lòa hoàn toàn che khuất thân hình của cả hai. Mặt đất khẽ rung, bụi bay mù mịt, hoa tuyết tung tóe, một đòn kinh thiên động địa đó vang xa mấy chục dặm, võ nhân gần đấy đều hoảng sợ. Độc Cô Bại Thiên tuy bí mật đến Nam Cung Thế Gia, nhưng nhiều thế lực điều tra ra đã rõ ý đồ của hắn. Nhiều người ở cách mười mấy dặm quan sát mật thiết trận chiến này. Thanh thế một đòn đầu tiên giữa hai người đã vậy, chấn động mạnh đến cả những người quan chiến. Khói bụi tan đi, mặt đất xuất hiện hố sâu, cả hai cùng rơi xuống. Nam Cung vô địch cười nhạo. Độc Cô Tiểu Nhi, bất quá là như thế, xem ngươi làm gì được lão phu. Độc Cô Bại Thiên lạnh giọng. Lão thất phu, đừng có đắc ý, chốc nữa ta sẽ đánh cho ngươi thành yêu đầu heo. Đại chiến lại nổ ra, hắn lao lên không, tung cước vào người của Nam Cung vô địch. Chân còn lại đá vào mặt, thân hình Nam Cung vô địch rán sát, vách hố lùi lại ba trượng, tránh khỏi hai cước đoạt mệnh, đoạn bật vút lên khỏi lòng hố. Hai chân Độc Cô Bại Thiên đạp mạnh vào thành hố, từ gối trở xuống ngập vào đất, đại địa rung lên, vết nứt tản đi bốn phương tám hướng. Nam Cung vô địch cởi lạnh, chúc đầu lao xuống, song trưởng bổ mạnh vào Độc Cô Bại Thiên ở lòng hố. Cuồng phong ảo ạt, cương khí mãnh liệt khiến người ta lạnh người. Áp lực hùng hậu dồn lên phía đỉnh đầu của Độc Cô Bại Thiên. Hắn vùng hai tay lên, nghênh đón đoàn toàn lực của Nam Cung vô địch. Nơi hai ngọn quyền của song phương phát ra quang mang vô hạn, sức mạnh hùng hồn tràn đi tứ phía, lớp đất quanh hố dao động như sóng biển dần lan về phía xa. Khi tất cả bình tĩnh lại, trong vòng mười mấy trượng đã trở thành một tiểu sa mạc, mọi khối đá đều như hóa thành cát. Nam Cung vô địch nhảy lên khỏi hố, lồng ngực phập phồng lại cười ha hả. Độc Cô Tiểu Nhi, còn dám ngông cuồng nữa không? Độc Cô Bại Thiên không ngờ thu vi của lão thâm hậu như vậy. Hắn sơ ý nên đã nếm mùi không nhẹ, bị lão đánh lún xuống đất, bị cát chôn vùi. Hắn vận toàn thân công lực xông lên, lên đến lưng chừng không, liền không hề do dự, hùng hãn tống ra một quyền. Cương khí mãnh liệt rít lên giàn giạt lao tới. Nam Cung Vô Địch tuy tạm chiếm thượng phong nhưng không dám sơ ý. Lão cất lời chẳng qua vì muốn chọc giận đối phương. Nếu thực sự động thủ liền cẩn thận vô cùng, lão biết là mình đang đối phó với ai. Bất Tử Ma Đế ngươi đánh bại Võ Lâm Quần Hùng, chiếm ngôi đầu trong các đế cảnh cao thủ chưa từng thất bại. Để hôm nay lão phù cho ngươi nếm mùi. Hai tay lão không ngừng múa tít trước ngực, xuất ra tầng tầng trường ảnh, động tác quá nhanh nên có cảm giác liền thành một chuỗi. Trước ngực lão xuất hiện một dải quang mang chói lòa. Dao động kinh nhân khiến Độc Cô Bại Thiên cả kinh, biết lão đang tích tụ sức mạnh, hòng xuất ra một đòn lăng lệ. Hắn dồn công lực toàn thân vào song trường quát to. Nằm cùng lão nhi, chịu chết đi. Hai làn sáng từ hai đế cảnh cao thủ tràn ra, năng lượng ào ào dao động trên không. Những người mật thiết quan sát từ cách mười mấy dặm đều cảm thấy bất an. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Nam Cung Vô Địch bị hất bay 7-8 trượng, y phục tàn nát như bươm bướm trên không, sắc mặt đỏ lựng, suýt nữa thì thổ huyết, đáp xuống đất còn lùi lên mười mấy bước, mỗi bước đều in dấu sâu hoắm dưới nền. Độc Cô Bại Thiên không khá hơn bao nhiêu, cũng bị hất văng đi 6-7 trượng, đáp xuống liền lui liền mấy bước, mặt đất cày lên thành hai rãnh sâu dưới chân. Nam Cung lão thất phu, mùi vị thế nào? Định cho ta nếm mùi bại trận hả? Hắc hắc, ngươi tuyệt đối không thể. Nếm thêm một quyền của lão tử. Thân ảnh của hắn như hư ảnh, chớp mắt đã tới trước mặt Nam Cung Vô Địch. Quyền phải hung hãn đấm ra. Lão vội vàng tránh sang bên rồi chém cạnh tay vào bụng hắn. Thân hình hắn như điện xông tới, rồi lại đằng không lao lên, hai chân đá vào đầu của lão, cương phong thổi tung cả cát đá. Nam Cung Vô Địch không dám ngạnh tiếp, vội vàng tránh sang. Lão thất phu, không phải vừa khoác lác hay sao? Vì sao không dám tiếp chiêu? Tiểu tử, đừng có cuồng vọng, người sẽ được kiến thức võ học của lão phu mới sáng tạo ra. Nam Cung Vô Địch chụp một chảo lên trời, tay còn lại hướng vào Độc Cô Bại Thiên. Thiên địa tinh khí điên cuồng tràn về, theo cánh tay của lão chảy vào thân thể. Nơi lão đứng tối om, Độc Cô Bại Thiên cả kinh. Công pháp này chính là Thâu Thiên Đoạt Nhật Đại Pháp. Hắn quá quen thuộc với môn công pháp này, bởi vì từng ỷ trượng vào nó trong mấy lần đại chiến. Thâu Thiên Đoạt Nhật, lão thất phu học lén ở đâu môn công pháp này? Nam Cung Vô Địch cả kinh. Ngươi sao lại biết công pháp này? Lẽ nào ngươi cũng tu luyện? Hắn khẳng định không phải là lão sáng tạo ra, liền cười nhạo. Nam Cung lão nhi đúng là vô sỉ, lại đi tự nhận là công pháp do mình sáng tạo ra. Ngươi có thiên phú đó sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy Thâu Thiên Đoạt Nhật chân chính. Đoạn hắn cũng giơ tay lên trời theo tư thế chống đỡ, tay còn lại hướng vào Nam Cung Vô Địch. Hai đế cảnh cao thủ đồng thời thi triển ra Thâu Thiên Đoạt Nhật, thanh thế vô hạn, thiên địa tinh khí như một dòng sông điên cuồng chảy tới, dao động kinh hồn khiến võ nhân quan chiến từ xa biến hẳn sắc mặt, khí tức này buộc họ hoảng sợ, run lên cầm cập. Nam Cung Tiên Nhi và Nam Cung Anh Hùng cảm ứng được khí tức bất thường, đổ mồ hôi lạnh lo cho Nam Cung Vô Địch. Già già có sao không? Sẽ không nhân cơ hội này quyết tử chiến với tên cuồng nhân đó chứ? Ta lo lắm, sợ lão nhân gia sẽ học theo cổ nhân, lãnh ngộ được chân đế của võ học, nhìn thấu sinh tử chi cảnh, đạt tới thánh cấp, bất lão chi thân. Nam Cung Tiên Nhi cũng tỏ ra lo lắng. Lẽ nào, lời lão nhân gia chỉ để an ủi chúng ta, chứ không có viện trợ hùng mạnh nào đó? Nếu vậy thì phải làm sao? Ai ngăn được lão nhân gia liều mạng? Nam Cung Anh Hùng thở dài. Đó là dự đoán xấu nhất, sự thật không hẳn đã như thế. Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày rồi giãn ra. Chà, con sao quên được chứ? Nhà chúng ta có lẽ còn một cao thủ siêu việt. Chẳng phải cha cũng nói là từng cảm ứng đến sức mạnh đó ư? Đúng, mong là chúng ta không nhầm. Cách Nam Cung Thế Gia 500 thước là một miệng hố sâu hoắm và một vùng tối om không hề có nửa tia quang mang. Cánh cửa ma giới mở rộng, hai phiến hư không ảm đạm vô quang khẽ run lên, không hề phát ra tiếng động. Cảm giác cực tĩnh này khiến cho người ta hoảng sợ. Năng lượng kinh nhân không ngừng dao động, thiên địa tinh khí điên cuồng tràn tới. Kỳ quái là năng lượng tràn tới đó liền vô thanh vô tức, phảng phất như hai cái hắc động sâu không thấy đáy hút trọn. Năng lượng vĩnh viễn không lấp đầy được. Đột nhiên, năng lượng tan biến trong không trung, tắt hẳn dao động. Trong vùng tối xuất hiện hai nhân ảnh, Độc Cô Bại Thiên và Nam Cung Vô Địch đối diện nhau. Trên mình cả hai ánh lên quang mang, họ đã tích tụ đầy đủ sức mạnh. Độc Cô Tiểu Nhi, xem Thâu Thiên Đoạt Nhật ma công của ngươi hay của ta lợi hại hơn. Nam Cung lão tiểu tử, như ngươi muốn, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. cả hai cùng ấn tới sau cùng chạm vào nhau. Ánh sáng trăng sao chiếu rọi nhân gian, còn vầng sáng này lại hủy diệt tất cả. Bàn tay hai đế cảnh cao thủ vô thành vô tức dính vào nhau, trong tĩnh lặng bùng lên cường quang nhật nguyệt thất sắc. Trong phạm vi mấy chục trượng toàn là ánh sáng chói lòa, từ mặt đất lên 9 tầng không. Từ xa nhìn lại, ở Nam Cung Thế Gia như có vầng thái dương vừa mọc, hoa tuyết ngập trời biến thành hơi sương ngùn ngụt, mặt đất run lên, quang mang chói lòa tỏa ra. Mọi người trong vòng trăm dặm quan chiến đều nhìn thấy quang mang sung thiên, dị tượng khiến người ta run rẩy. Các cao thủ quan chiến cũng kinh hoàng. Quang mang kéo dài nửa khắc mới tan, nơi nào ánh sáng đi qua, mặt đất đều trở thành cát bụi. 50 trượng quanh nơi hai đế cảnh cao thủ đang đại chiến hóa thành sa mạc. Trước ngực Độc Cô Bại Thiên dính đầy máu, lặng lẽ đứng trong trọng trường. Nam Cung Vô Địch thì người đầy máu tươi, gục xuống cách đó không xa. Trong trường tĩnh lặng, lồng ngực của Độc Cô Bại Thiên phập phồng. Việc Nam Cung Vô Địch biết thâu thiên đoạt nhật nằm ngoài ý liệu của hắn. Tuy hắn thụ thương, không nặng, nhưng là vết thương trong lúc đơn đả độc đấu. Từ khi hắn tu luyện mà công đại thành, hiếm ai có thể làm hắn bị thương khi đơn độc đối đầu như vậy. Nam Cung Vô Địch rên lên bỏ dậy. Tiểu bối quả nhiên đáng sợ, lão phù không hiểu vì sao ngươi lại biết môn kỳ công ngàn năm chưa hiện thế thâu thiên đoạt nhật này. Người biết thì sao ta lại không biết chứ? Kỳ thực hắn cũng lấy làm lạ vì sao Nam Cung Vô Địch biết môn công pháp này. Lão phù thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Nam Cung Vô Địch lướt đi. Ha ha, cười chết mất. Ngươi nói một câu không phải đối thủ là đi được sao? Đừng quên vì sao ta tới đây. Nam Cung Thế Gia, nợ Độc Cô Bại Thiên mỗ quá nhiều. Hôm nay ta sẽ thanh toán đầy đủ. Thân hình hắn như thiểm điện xuất hiện trước mặt Nam Cung Vô Địch. Lão đột nhiên bật cười. Độc Cô Bại Thiên, người rất mạnh, nhưng tha được người ta thì nên tha, đừng bước vào tuyệt lộ, bằng không sẽ xuất hiện việc bất ngờ. Độc Cô Bại Thiên lạnh giọng. Lúc trước mà các ngươi hiểu được hàm nghĩa của câu nói này, thì hôm nay ta sao lại bức Nam Cung Thế Gia vào tuyệt lộ, để ta xem các ngươi làm được cái gì. Tìm một thánh cấp cao thủ ra mặt sau. Đúng lúc đó không trùng dao động kịch liệt, hai làn khí tức từ xa chuyển lại. Độc Cô Biện Thân biến sắc, lạnh giọng nói. Không ngờ hôm nay vẫn có kẻ dám xen vào việc của ta. Không ngờ danh tiếng của thế gia Nam Cung lại được như thế, mời tới hai đế cảnh cao thủ. Khá lắm. Nhưng đừng quên, bát đế còn không làm gì được ta. Tam đế thì cản được ta sao? Tiếng xé không khí vang lên, hai nhân ảnh như thiểm điện vụt tới, nháy mắt xuất hiện trong trường. Hai người này một cao một thấp, tuổi chừng 40. Người cao thì trông khô gầy nhưng tinh thần đầy đủ, hai mắt sâu thẳm, vừa nhìn là biết thuộc vào nhóm tuyệt đỉnh cao thủ. Người lùn thì có phần mập mạp, mặt mũi hiền lành, không thể nhìn ra nông sâu. Độc Cô Bại Thiên không để ý đến người cao nhưng rất lưu ý người lùn. Kẻ nào càng không nhận ra nông sâu thì càng đáng sợ. Khẳng định tu vi người này không dưới Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch cười, ha ha, há ra là hai vị sư huynh ở Thánh Địa. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên thắt lại thầm đoán, Thánh Địa, lẽ nào Thánh Địa định nhân cơ hội này động thủ với ta? Trước đây Thánh Địa chỉ cử ra Thủy Thiên Ngân, ngoài ra không quản thêm đế cảnh cao thủ này, lần này muốn động thủ thật sao? Hai người kia cười, người cao nói, cách biệt 30 năm, không ngờ phong thái của Nam Cung huynh hơn xưa, đột phá vương cấp hạn chế tiến vào đế cảnh, đáng mừng thay. Nam Cung Vô Địch cười, hổ thẹn, đến mấy năm gần đây, tiểu đệ mới tiến vào đế cảnh, hai vị sư huynh đã sớm hơn ta 20 năm, thật là ngưỡng mộ. Người thấp nói, người thành đế cảnh sau, vị tất không bằng người thành trước. Huynh thành đế mới được nửa năm, nhưng tu vi hiện giờ không kém, thậm chí còn hơn hai huynh đệ tại hạ. Ở tại vương cấp cảnh giới lâu, cũng có lợi, và nó là được luyện tâm, vị tất không phải việc tốt. Nam Cung Vô Địch cười. Hai vị Ngọc Hư Cung và Ảo Thiên Hiên đến đây chắc là vì thanh niên này. Độc Cô Bại Thiên không nói gì, lạnh lùng quan sát. Người cao nói, bọn ta vốn không lý gì đến tục thế, nhưng thanh danh bất tử ma đế quá vang dội. Hai lão bất tử này bị hậu nhân buộc phải ra mặt, định lén ra giang hồ chiêm ngưỡng phong thái của ma đế. Hôm nay thấy được quả nhiên danh bất hư truyền. Con trẻ thế này mà đã đạt tới vô thượng công lực, tất có ngày nhìn thấu sinh tử cảnh, tiến vào thánh cấp, cảnh giới ngàn năm nay chưa ai đạt tới. Độc Cô Bại Thiên hử lạnh, hắn không tin rằng ngàn năm nay chưa ai đạt tới lĩnh vực thánh cấp. 300 năm trước vì tiền bối sáng tạo ra minh vương bất động đã đạt tới, chỉ là hiện giờ không hiểu ông ấy ở đâu. Người lùn nói, Độc Cô Tiểu Hữu tựa hồ như đầy địch ý với bọn lão phu. Hắn lạnh giọng, trước đây đồ tử đồ tôn của các ngươi hành động thế nào chắc các ngươi cũng rõ. Ta bình tâm đối đãi với các ngươi mới là lạ. Các ngươi tìm ta có việc gì? Lẽ nào cũng giống như mấy tên đệ tử đó, muốn diệt ma thay trời hành đạo. Bầu không khí đầy khẩn trương, đầy mùi thuốc súng. Nam Cung Vô Địch nhích môi cười, đứng đó im lặng. Đế cảnh cao thủ cao giáo nói, thị phi ân oán trước khi bọn lão phu hiểu rõ thì sẽ không truy cứu, nhưng việc hôm nay không thể không dính vào. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, các người định nhúng tay vào thế nào? Biết việc giữa ta và Nam Cung Thế Gia sao? Người cao đáp, có biết đôi chút. Nam Cung Thế Gia là thanh phong đệ nhất võ lâm thế gia, dù có sai lầm cũng có thể tha thứ. 3 năm nay họ cống hiến rất nhiều cho võ lâm, bọn ta muốn đưa ra hóa giải ân oán. Độc Cô Bại Thiên nói, mối thù giữa ta và Nam Cung Thế Gia không thể giải được, e là khiến cho các ngươi thất vọng. Đế cảnh cao thủ cao giáo nói, lẽ nào ngươi muốn cả đời là công địch của thiên hạ? Cơ hội thế này rất khó kiếm, có thể hóa giải hiềm khích với Nam Cung Thế Gia, hòa hoãn mâu thuẫn với người của võ lâm, khiến ấn tượng về ngươi trong mắt họ tốt lên. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, hắc hắc, không ngờ tuyệt đỉnh cao thủ thánh địa lại chu đáo như vậy, tính toán mọi bề cho một con ma. Thật là khi tín quá. Ta không hiểu với thân phận của các ngươi, làm thế để làm gì? Đế cảnh cao thủ thấp lùn nói. Đến nước này không còn gì để giấu. Dọc đường bọn ta gặp một vị tiền bối, người còn nhờ tuyệt thế cao thủ thánh cấp tại trường sinh cốc hay không? Tiền bối muốn bọn ta làm vậy, một thánh cấp cao thủ ra mặt vì ngươi, ngươi phải nên quý trọng. Cơ hội quý như thế này đừng có bỏ lỡ. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Thanh bạch của ta, hóa ra chỉ cần thánh cấp cao thủ nói một câu là xong, đơn giản như vậy sao? Hắc hắc, võ lâm thật là nơi khiến người ta lạnh người. Lúc trước chỉ một cơ, gặp kẻ xả thân thành ma phải giết, ta liền biến thành chuột chạy qua đường, bị ai nấy đánh đập, thiên hạ tuy lớn nhưng không có nơi để đi. Người về bảo với lão bất tử đó, việc của ta không cần ai nhúng tay. Độc Cô Bại Thiên này sẽ dùng cách của mình chứng minh với người đời rằng ta không bao giờ thỏa hiệp với câu nói gặp kẻ xả thân thành ma phải giết. Cũng không vì thánh cấp cao thủ ra mặt mà thay đổi ý mình. Ta có tiêu chuẩn hành sự của riêng mình. Hai đế cảnh cao thủ biến sắc. Độc Cô Bại Thiên, ngươi đừng quá tự cao về thực lực của mình. Thiên địa vô số cường giả, sức mạnh của ngươi không đáng gì so với họ. Nếu họ ra mặt, ngươi nên biết hậu quả. Ta nói rồi, ta có cách của mình, không ai thay đổi được. Việc hôm nay giữa ta và Nam Cung Thế Gia, nếu các ngươi muốn nhúng tay, cũng chỉ có một kết quả là động thủ. Ta không địch nổi sẽ bỏ chạy. Các ngươi không địch nổi thì xin lỗi, mời cút đi cho. Ngày khác ta sẽ đến bái phỏng ngũ đại thánh địa, trong đó Ảo Thiên Hiên và Ngọc Hư Phủ sẽ được ưu tiên. Hai người biến sắc, đế cảnh cao thủ cao nói, người uy hiếp bọn ta. Độc Cô Bại Thiên lạnh giọng, các người cho là vậy cũng được, ta là người ân oán phân minh, có ân tất báo, có oán phải trả. Đồ tử đồ tôn của các người có thủ oán với ta, không phải các người muốn điều tra cho rõ ư? Đợi điều tra xong, chắc chúng ta cũng khó tránh một trận ác chiến. Chỉ bằng hôm nay, thân thiết trước một chút cũng tốt. Nam Cung Vô Địch không ngờ, hai đế cảnh cao thủ lại xuất hiện, nụ cười càng hiện rõ, nhưng trong lòng run lên, dù gì hai người đó cũng nhắc đến một vị tuyệt thế cao thủ thánh cấp. Độc Cô Bại Thiên lại nói, nếu các người lưu lại thì sẽ là sinh tử chi chiến, nếu các người rời đi, ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ tâm ma của hắn mạnh lên, ma phong sau lưng ảnh hưởng đến tâm trí, xung động khát máu dấy lên, dần dần không khống chế được tâm tính, chỉ muốn phát cuồng chém giết một phen. Hai đế cảnh cao thủ thấy mắt hắn dần đỏ lên, đều run người. Độc Cô Bại Thiên, là ngươi bức bọn ta xuất thủ, để xem ngươi dựa vào đâu mà ngông cuồng. Hắn liền bạt ma phong, vuốt ve, nhưng tỏ ra do dự rồi lại đeo nó lên vai, tốt một cây trường kiếm bình thường đeo bên sườn. Ta mà dùng ma phong thắng các ngươi thì các ngươi chết cũng không hiểu vì sao thua trận, để ta dùng trường kiếm thay thế. Ma phong run lên tựa hồ bất mãn vì mất đi cơ hội uống máu. Hai đế cảnh cao thủ giận run người chỉ bán. Được, người ngông cuồng lắm, để xem có bản lãnh gì. Độc Cô Bại Thiên nhìn tinh không đầy tuyết. Mây xám rời đặc, thời tiết không tệ, hôm nay nhất định là khiếu thiên quyết uy chấn võ lâm. Nam Cung lão thất phu, người cũng cùng lên đi. Ta sẽ cho ngươi thấy thần công tuyệt kỹ chân chính, Bằng không, lão hồ đồ ích ngồi đáy giếng như ngươi lại tưởng rằng một chút thâu thiên đoạt nhật không đầy đủ đó là tuyệt học thiên hạ chí cường. Hắn kẽ vùng trường kiếm, lãnh điện từ thân kiếm xả ra, đoạn hắn chém mạnh một kiếm, tiếng sấm ầm ầm nổi lên trong trường. Quý thích thanh kiếm tựa hồ chớp lóe. Tam đại đế cảnh cao thủ kinh nghi, Nam Cung Vô Địch kêu lên. Khiếu thiên kiếm pháp, tuyệt học của vương gia ở Tân Minh. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi lúc đó đứng ở nơi cao nhất của Nam Cung Thế Gia, khẩn trương quan sát bốn đế cảnh cao thủ. Đột nhiên tiếng thở dài u oán vang lên sau lưng họ. Thời đại thánh tích đến rồi. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi cả kinh, vội vàng ngoái lại nhìn. Một nữ tử mảnh mai xinh đẹp đứng sau lưng, nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên đang giao chiến. Mái tóc nữ tử buông xuống như dòng thác, thân thể tuyệt mỹ đầy mị lực khiến người ta tha thiết, muốn thấy được Ngọc Dung. Nhưng mặt nàng ta lại phủ lên một lớp sương mù không nhìn thấy rõ. Càng vậy lại càng hấp dẫn ánh mắt nhìn ngắm. Lớp sương mù phảng phất như có ma lực thần kỳ. Ai nhìn vào cũng càng lún sâu, không thể rút chân ra. Mị thái rõ ràng, tuyệt thế mị hoặc. Nữ tử ngẩng đầu, đưa tay, đều là phong tình vạn trùng, khiến người ta say mê. Nam Cung Anh Hùng thất thần nuốt nước bọt, tiếng ừng ực khiến ông ta đỏ mặt, nhưng vẫn không nhịn được, lén đưa mắt quan sát nữ tử. Mị lực của nữ tử tựa hồ có tác dụng với cả nam và nữ, cả Nam Cung Tiên Nhi cũng thất thần nhìn đối phương không chớp. Ôi, nữ tử khẽ thở dài, 7 ngày ở trong động, ngoài đời đã ngàn năm. Đoàn khí chất toàn thân lại biến đổi trong sát na, tuyệt thế mị lực biến thành lạnh như băng xương. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi tỉnh lại. Tuy nữ tử còn rất trẻ nhưng tạo cho người ta cảm giác đã trải qua tuế nguyệt tang thương. Nam Cung Anh Hùng theo ý thức gọi, tiền bối, chợt nhận ra không ổn liền ngừng lời. Nam Cung Tiên Nhi lẩm bẩm, đó là cảnh giới tối cao của điên đảo chúng sinh, đúng như tên gọi, có thể điên đảo hết thảy chúng sinh. Nữ tử thở dài, các người gọi ta là tiền bối cũng đúng, ta là viện trợ mà tên nhóc Nam Cung Vô Địch đó nói tới. Ta cũng không nhớ là mình đã sống bao nhiêu năm. Nam Cung Anh Hùng nói, tiền bối là võ thánh sao? Đúng, ta là thánh cấp cao thủ bất lão bất tử mà các ngươi nhắc đến. Nam Cung Thế Gia các ngươi cũng nhờ ta mà quật khởi. Dưới lòng của Nam Cung Phủ Trạch là một tòa cung điện. Ta tu luyện ở đó, để tránh người khác vô tình xông vào, ta đã tìm một người chuyển cho võ nghệ để trông nom chỗ đó. Không ngờ kẻ đó lại tạo thành danh tiếng trong võ lâm, lập ra cơ nghiệp của Nam Cung Thế Gia. Võ của ta chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện. Không ngờ trăm năm này, Nam Cung Thế Gia không có nữ tử nào tu luyện thành công. Nam Cung Anh Hùng sau cùng cũng hiểu vì sao năm xưa muội muội tu luyện điên đảo chúng sinh. Thứ con gái lão luyện cũng là điên đảo chúng sinh. Nữ tử nói tiếp. Đây là con gái người sao, tử chất không tệ. Có lẽ nó sẽ khiến các người mở mặt. Nam Cung Tiên Nhi như tỉnh mộng vội quỳ xuống. Xin tiên tử thu tiểu nữ làm đồ đệ. Ha ha, quả nhiên nhanh trí. Tỉnh ma ta thu ngươi làm quan môn đệ tử. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi cả kinh. Vạn lần không ngờ người trước mắt là tỉnh ma lừng danh. Mở lịch sử võ lâm ra xem thì trang nặng nề nhất đương nhiên là thời đại của bất tử chi ma. Trừ ra còn vô số thời đại kinh thiên động địa, hoặc là có đại anh hùng hoành không xuất thế lưu lại vô vàn truyền thuyết, hoặc là có tuyệt thế hung ma bá đạo một đời khiến ai nấy khiếp nhục. Tình ma dù thế nào cũng là một nhân vật nổi danh lịch sử võ lâm, xuất thân ma giáo, sáng tạo ra điên đảo chúng sinh, lại thêm vào diễn tiệt thiên hạ, vừa xuất đạo đã được thiên hạ hùa theo. Ở dưới mị lực của điên đảo chúng sinh không ai chống nổi, mà ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cả giang hồ đều nằm trong tay, thế lực ma giáo khắp thiên hạ đạt tới thời điểm cực thịnh. Sau đó bà ta nhờ vào thiên tư nhìn thấu sinh tử bước vào thánh cấp lĩnh vực. Giang hồ yên bình mấy chục năm, nhưng không đầy trăm năm sau, tình ma lại xuống hồng trần gây ra sóng gió khắp nơi. Tuy không sát nhân, nhưng ai cũng sợ. Nơi nào bà ta đi qua, nam nữ đều thất hồn lạc phách, nhẹ thì tổn hại tinh thần, nặng thì sút giảm tu vi. Thế rồi một võ thánh năng lực thông thiên xa mặt đại chiến một ngày đêm mới bức bà ta quy ẩn. Nhưng mấy ngàn năm nay, tình ma tuy không trùng hiện võ lâm, nhưng mỗi ngàn năm lại dạy được một đệ tử quấy loạn thiên hạ. Nhắc đến tình ma, người võ lâm không ai không biến sắc, kỳ công điên đảo chúng sinh thậm chí được coi như thần quyết thứ 10. Sắc mặt của Nam Cung Anh Hùng tái nhợt đi, Nam Cung Tiên Nhi thì hưng phấn vô cùng. Từ bé thì tập điên đảo chúng sinh tuy có thành tựu, nhưng không được ai chỉ điểm, tiến triển rất chậm. Giờ người sáng tạo ra môn thần công này muốn thu thị làm môn hạ, làm gì có chuyện không vui. Sư phụ, con mừng quá. Mỗi khi nhớ đến truyền thuyết về người trong võ lâm còn lại kích động, ảo tưởng có ngày tu luyện thành điên đảo chúng sinh khiến tất cả phải run rẩy dưới chân. Không ngờ mộng tưởng lại được sắp thành hiện thực. Tỉnh ma nói, con còn trẻ, rất giống ta lúc trước. Giờ nhớ lại những việc trong quá khứ đều là mây khói, không có gì đáng để hồi ức. Nam Cung Tiên Nhi hỏi, sao sư phụ lại nói vậy? Khi con siêu thoát sinh tử sẽ hiểu được hàm nghĩa. Khi nào con bất tử, thấy mọi danh lợi trần thế đều là phù vân thì sẽ không cần tranh đoạt nữa. Chỉ có tình cảm lúc còn trẻ mới là thứ đẹp nhất, đáng để hồi ức. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ không hiểu. Sư phụ, chắc còn phải có vài sư tỷ, có ai đã siêu thoát sinh tử thành thánh cấp cao thủ không? Tỉnh ma thở dài. Đương nhiên là có đứa tiến vào thánh cấp lĩnh vực, nhưng hiện tại không đứa nào còn tồn tại trên đời. Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc. Vì sao ạ? Hiện tại con đã biết danh hiệu của sư phụ là tỉnh ma, công pháp điên đảo chúng sinh đương nhiên là từ tỉnh mà tu ma. Nhưng con người có tình cảm, tu luyện môn công pháp này cần phải trả giá cực lớn, vĩnh viễn không thể yêu ai, bằng không thì sẽ công táng, thân vong. Mấy đệ tử của ta đều đạt tới thánh cấp lĩnh vực, nhưng vì trong tâm có tình cho nên mất mạng. Mấy ngàn năm nay, đó vẫn là điều ta khổ não và tiếc nuối. Nam Cung Anh Hùng sau cùng cũng hiểu vì sao muội muội đột nhiên tử vong. Lúc đó nàng ta đang yêu tha thiết thì thổ huyết qua đời. Đồng thời cũng hiểu vì sao Nam Cung Vô Địch cảnh cáo mình không được để Nam Cung Tiên Nhi chân chính yêu ai. Chuyện này, Nam Cung Tiên Nhi dùng mình, tuy thì hiện giờ không yêu ai, nhưng không thể chắc chắn là vĩnh viễn cũng không. Tỉnh ma nói, trên đời này không ai tuyệt tình tuyệt tính được, ngay cả sư phụ cũng không. Ta sợ có ngày chết dưới công pháp của mình, cho nên mấy ngàn năm nay đã dốc tâm để suy tư, thử dựa vào vô tình chi đạo, dẫn nhập vào ngã hữu tình. Tuy chưa thành công, thế nhưng cũng không còn xa lắm. Sư phụ, vì sao lại vậy? Lẽ nào chữ tình lại nặng đến vậy sao? Pháp môn tu luyện khác nhau nên yêu cầu cũng khác. Nhiều thần công lấy động lực là hỷ nộ ai lạc của con người. Công pháp của chúng ta chưa thể coi là tối tuyệt tình tuyệt tính. Từng có thánh cấp cao thủ là vong tình ma quân. Công pháp tu luyện của hắn mới là tàn khốc. Chỉ cần trong lòng hơi có chút tình cảm là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, như thế cũng chỉ là tương đối. Nếu không có tí tình cảm nào thì không còn là con người. Không cần nhắc đến hắn, vì hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội, cũng không khác gì người chết rồi. Ai, ai mạnh như vậy cơ? Tỉnh ma u án thở dài, ma thiên. Nam Cung Thiên Nhi chưa từng nghe đến những việc bí ẩn như thế, hiếu kỳ hỏi, y là ai? Y là cao thủ siêu cường, dù không phải cường giả số một trong các võ thánh thì cũng gần như vậy. Hắn đã liên tục từ bỏ bất diệt thân, bước vào hồng trần luân hồi tu luyện từ đời này sang đời khác. Nam Cung Tiên Nhi chấn kinh vô cùng. Y làm vậy để làm gì? Y tu luyện theo cách xưa nay chưa ai dám thử. Thật ra là cách tu luyện như thế nào? Thành cấp cao thủ cũng khác hẳn nhau về tu vi, mạnh yếu phân chia rõ ràng. Cường giả có thể thoải mái tiêu diêu thiên địa, không ai làm gì được, nhưng chỉ hạn chế trong cái thiên địa này thôi. Có những cường giả vẫn muốn đột phá từ cơ sở sẵn có, nhưng tu vi tới cấp độ này rất khó tăng lên. Họ thử đủ loại pháp quyết tu luyện. Ma thiên có thể là vì tình hoặc nguyên nhân nào đó mới tìm mọi cách đột phá. Công pháp của y toàn là nghịch thiên, bởi y muốn đột phá thiên địa. Mỗi đời luân hồi là mỗi đời tu luyện linh thức, lại được ngưng luyện. Lại nói, người khác mà tu luyện về biến đổi lượng thì y thiên về biến đổi về chất. Nam Cung Tiên Nhi kinh hãi. Trong mấy lần luân hồi, y không chỉ một lần tiến sang thiên địa khác. Đương nhiên là không chỉ mình y làm được điều đó, nhưng lần nào y cũng chỉ mấy chục năm, tốc độ tiến bộ đó khiến mọi người run rẩy. Có lời đồn rằng, khi kiếp thứ 9 kết thúc, linh lực 9 kiếp hợp nhất, thì cả thiên địa sẽ không còn ai là đối thủ của y. Có lẽ chỉ những người trong truyền thuyết như ma tổ là có thể so đấu được. Nam Cung Thiên Nhi buột miệng, nhưng y thực ra muốn làm gì chứ? Y muốn đánh bại thiên. Cùng lúc này thì Độc Cô Bại Thiên múa kiếm phát ra tiếng nổ ầm ầm, tam đại đế cảnh cao thủ chấn kinh vô hạn. Kiếm pháp này là bất truyền chi bí của vương gia, gia tộc cổ xưa ở Tân Minh Đế Quốc. Nam Cung Vô Địch hỏi, ngươi, vì sao lại biết khiếu thiên kiếm pháp, đó là bất truyền chi bí của vương gia? Hắn cười lạnh, cổ lậu quả văn. Lúc trước quân Hùng đuổi ta đến sa mạc phía tây Thanh Phong Đế Quốc, ta đã từng thi triển rồi, lẽ nào ngươi không biết? Ta cho ngươi biết, đó không phải là khiếu thiên kiếm pháp đơn thuần, mà là khiếu thiên quyết. Tam đại đế cảnh cao thủ biến sắc, cao thủ tiền bối như họ ít nhiều đều có nghe nói tới cửu đại thần quyết. Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt nhìn trời thở dài. Thời tiết đẹp, hôm nay khiếu thiên quyết sẽ giành giường võ lâm. Đoạn quét ngang trường kiếm phong mang chói mắt bắn ra. Nhát kiếm cực kỳ cuồng vọng, đồng thời chém vào cả ba đế cảnh cao thủ. Nhưng đủ tư cách cuồng vọng, bởi vì trường kiếm phát ra tiếng rít chấn nhiếp hồn người, khiến ai nấy run rẩy. Những cao thủ lén quan chiến từ ngoài mấy chục dặm cảm giác được dao động khác lạ trên không, ai nấy biến sắc. Nam Cung Vô Địch cùng hai đế cảnh cao thủ của Ngọc Hư Phủ và Ảo Thiên Hiên nhanh chóng tuốt trường kiếm nhiều năm không sử dụng ra, ai cũng tỏ vẻ ngưng trọng. Ba cây kiếm nhanh như chớp, ba đạo hàn mang như ba con độc long nghênh đón lôi đỉnh nhất kích của địch nhân. Tiếng nổ vang lên, quang mang chói lòa tỏa đi tứ phía, tứ đại đế cảnh cao thủ toàn lực đối kích, tạo thành sức phá hoại vượt khỏi tưởng tượng của cao thủ bình thường. Mặt đất run rẩy, từng vết nứt khổng lồ lan xa, cương khí tung hoành, năng lượng kịch liệt dao động, cảnh tượng ở trên không mơ hồ hẳn, không gian tựa hồ uốn cong, khiến người ta có cảm giác không chân thật. Dao động cường liệt lan đi mười mấy dặm, nhiều kẻ nhát gan không dám nhìn lên, hoảng sợ bỏ chạy. Khi tất cả bình tĩnh lại, y phục của tứ đại cao thủ đều tơi tả, trên mình vô số vết thương, máu tuôn đầm đìa. Chỉ trong khoảnh khắc bốn người lại lao vào nhau như điện quang, bốn đạo kiếm cương tung hoành trên không, cương khí khiến mặt đất trong vòng 30 trượng lún xuống cả thước. Chừng nửa khắc sau, Độc Cô Bại Thiên đột nhiên hú lên, khiếu thiên quyết, ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, phía trước Độc Cô Bại Thiên xuất hiện tia sét dài hơn một trượng, điện hoa lóe lên, kèm theo cả tiếng xoẹt xoẹt. Điện lưu hùng hậu đập vào trường kiếm của ba đế cảnh cao thủ, cả ba cảm giác cánh tay tê dại, vội vận công kháng cự, cắm kiếm xuống đất. Một đòn đắc thủ, Độc Cô Bại Thiên liên tục xuất chiêu, từng đạo điện hồ từ trường kiếm của hắn lóe lên ầm ầm liên hồi. Công pháp quỷ dị khiếu thiên quyết khiến tam đại đế cảnh phải biến sắc, không kịp đề phòng. Ba mái đầu trắng xóa dựng đứng, trông hết sức nhếch nhác, nhưng nhất thời không đến nỗi nguy hiểm. Ba con rùa đen các ngươi, không phải là Dương Cao Chính Nghĩa, định thay trời hành đạo sao? Ha ha, cười chết ta mất. Xem dáng vẻ các ngươi đi, có khác gì là đầu nhím, còn đâu là phong thái cao thủ. Cả ba xanh lét mặt mày, không nói câu nào, toàn lực xuất chiêu. Nam Cung Tiên Nhi ở ngoài xa quan chiến vô cùng nóng lòng. Sư phụ, mau xuất thủ đi. Sắc mặt tỉnh ma biến hóa bất định. Thanh niên này tên là gì? Nam Cung Tiên Nhi đáp. Tên khốn đó là Độc Cô Bại Thiên. Tỉnh ma im lặng, một lúc sau mới nói, đợi một chút đã. Đế cảnh cao thủ từ Ngọc Hư Phủ nói, Độc Cô Bại Thiên, người bước ta xuất tử chiêu, đã vậy thì ta không khách khí. Đoạn quăng kiếm đi, dùng song trưởng nghênh đón, bàn tay biến thành màu vàng quát to, đoạn kim trưởng. Đế cảnh cao thủ của Ngọc Hư Phủ liên tục vung song trưởng, kinh khí bài sơn đào hài từ thân thể xuất ra, hóa thành mấy chục bàn tay màu vàng chóe nhanh chóng bổ vào Độc Cô Bại Thiên. Kim trưởng đáng sợ liên tục quay tít ở trên không, hóa giải đi sấm sét vô hình, rồi cùng ấn xuống, kinh khí bức nhân rít lên vù vù, áp lực trùm lên toàn thân hắn. Trường kiếm của hắn múa tít như gió, kiếm cương như thực chất phát ra, mấy chục đạo hóa hình kiếm cương giống như trường kiếm nghênh đón bàn tay sắc vàng. Tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt, tựa hồ kim loại va vào nhau. Đối chiêu kịch liệt xong, trường kiếm của hắn gãy đôi, tam đại đế cảnh cao thủ liền lùi lại ba bước. Đế cảnh cao thủ của Ngọc Hư Phủ nói, Độc Cô Bại Thiên, lần này trường kiếm của người gãy, lần tới không còn gì để dương uy nữa. Hắc hắc, vậy sao? Khởi động đã xong, không đùa với mấy lão bất tử các người nữa. Hắn đưa đoạn kiếm chỉ lên trời, khi thế hùng hồn toát lên. Ba đế cảnh cao thủ run rẩy từ tâm linh. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn biết mình đang ma hóa. Trước khi mỗi lần bị đả kích quá độ là hắn xả thân thành ma. Nhưng gần đây thân thể biến hóa vi diệu, khẽ động cũng thành ma. Hắn không hiểu do tu vi tăng lên, nên càng lúc hắn càng tiến nhập ma thể, hoặc là do tâm linh biến hóa càng lúc càng biến hắn thành ma. Đoạn kiếm chỉ lên không, thiên địa phong vân biến ảo, lôi điện từ không trên giáng xuống tụ vào cây kiếm gãy, điện quang sáng chói ở mỗi tấc không gian. Đoạn kiếm chỉ vào ba đại đế cảnh cao thủ, hắn chuyển lôi điện sang phía họ. Bọn Nam Cung Vô Địch cả kinh thất sắc, lôi điện, kinh hồn này, cả ba không để ý đến danh dự nữa mà lăn tròn dưới đất để tránh sang bên. cùng với tiếng nổ, tia sét đánh trúng chỗ tam đại đế cảnh cao thủ vừa đứng, cát bụi mù mịt, đá bay rào rào, một miệng hố sâu xuất hiện cháy đen. Tam đại cao thủ đứng dậy, định lao vào nhưng thấy hắn cười lạnh nhìn họ, đoạn kiếm trong tay hơi giơ lên, một tia sét lại từ trên không giáng xuống. Võ nhân đứng cách mấy chục dặm rùng mình, dị tượng thiên địa này khiến không ai thốt lên lời bởi đã vượt quá phạm vi lý giải của họ. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Thiên Nhi há hốc mồm, Nam Cung Thiên Nhi vội gọi, sư phụ mau cứu ra ra con, cứ thế này ra ra sẽ mất mạng mất. Tỉnh ma nhíu mày, lẽ nào là y, sao lại xảo hợp như vậy, ta vừa xuất quan đã gặp y. Nam Cung Thiên Nhi dục, sư phụ còn nói gì nữa, mau cứu ra ra con. Tỉnh ma chỉ nói một chữ, đợi. Tam đại đế cảnh cao thủ vội vã tránh né bảy tia sét của Độc Cô Bại Thiên, thân mình ai nấy dính đầy bùn đất cộng thêm máu từ trước, phong thái cao thủ bay biến sạch, trông không khác nào tên khất cái. Bà lão rùa đen, mau thay trời hành đạo, đến diệt ta đi. Hai mắt hắn đỏ ngầu cười lên điên cuồng, không khác nào cuồng ma, ta ác cực độ. Lại một tia sét giáng xuống, ba đại đế cảnh cao thủ cắm đầu bỏ chạy. Lúc đó Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi không giữ nổi lãnh tĩnh. Nam Cung Anh Hùng nói, tiền bối xin máu xuất thủ đi. Nam Cung Tiên Nhi cũng dục, sư phụ còn không xuất thủ ra ra con nguy mất. Tỉnh ma thở dài, các con yên tâm, nhất thời họ không nguy hiểm tính mạng, e rằng không cần ta ra tay đã có người khác. Nam Cung Tiên Nhi không hiểu, ai xuất thủ chứ? Tỉnh ma đáp, một hậu sinh bán bối vô danh là thánh cấp cao thủ ở trong mắt các ngươi. Không ngờ ngài ta xuất quan lại náo nhiệt thế này, ha ha, không thể tin được. Cha con họ Nam Cung đều chấn kinh, Nam Cung Anh Hùng kinh hãi. Thánh cấp cao thủ, Tỉnh ma nói, ta cảm ứng được khí tức của y, hình như là có thâm cửu đại hận với Độc Cô Bại Thiên. Ta cảm giác được cửu ý khắc cốt, hôm nay đúng là ngày khó quên nha. Hai cha con Nam Cung kinh hãi không nói thành lời, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Một thánh cấp cao thủ đến tìm Độc Cô Bại Thiên, đối với họ không thể là tin tốt hơn được. Nam Cung Tiên Nhi nghe Tỉnh ma nói vậy, không lo cho ra ra nữa, lại hỏi, sư phụ hình như còn ẩn ý, vì sao lại cảm khái như vậy? Tỉnh ma thở dài, hôm nay ta hơi cảm khái, mấy ngàn năm mới lại thấy được Khiếu Thiên Quyết, thật là bất ngờ. Nam Cung Tiên Nhi hỏi, Khiếu Thiên Quyết là công pháp nào, lợi hại lắm sao? Tỉnh ma hỏi, còn có biết vì sao công pháp Độc Cô Bại Thiên thi triển như vậy không? Nó có tên là gì? Nam Cung Tiên Nhi nhìn Độc Cô Bại Thiên ở cách không xa. Hắn thật quá thần bí, học được công pháp kinh nhân thế này, lẽ nào thị biến sắc? Lẽ nào là hắn đang thi triển Khiếu Thiên Quyết, công pháp được sư phụ xem trọng, tất nhiên là bất phàm, hắn đúng là... Tỉnh ma nói, không sai, hắn đang thi triển Khiếu Thiên Quyết, đích xác là môn công pháp đáng sợ, có thể lôi động cửu thiên, tiếp dẫn thiên lôi, xứng danh là quỷ thần mặt chắc. Nam Cung Anh Hùng kinh hãi, ít nhiều ông ta cũng biết đến cửu đại thần quyết. Tỉnh ma nói, thiên địa có 9 cái thần quyết, nhưng mấy người hiểu được bí ảo thật sự của nó. Không ít công pháp cũng không kém hơn, nhưng chỉ có cửu đại thần quyết là thần bí nhất. Nam Cung Tiên Nhi lại hỏi, là cửu quyết nào? Tỉnh ma đáp, là Ma Thiên Quyết, Ngạo Thiên Quyết, Khiếu Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, Kinh Thiên Quyết, Lạc Thiên Quyết, Diệt Thiên Quyết và Loạn Thiên Quyết. Nam Cung Thiên Nhi nói, không đúng, có 8 quyết thôi, thiếu hơn 1 quyết. Tỉnh ma trả lời, đệ cửu quyết trong truyền thuyết chưa hiện thế. Nam Cung Tiên Nhi thoáng nghi ngờ định hỏi gì đó, Tỉnh ma nhìn thị. Đợi chút nữa sẽ có kịch hay, còn cho thấy thánh cấp cao thủ trong truyền thuyết đại chiến, nhớ xem cho kỹ. Nam Cung Tiên Nhi gật đầu, nội tâm sôi sục. Độc Cô Bại Thiên giơ hai nửa kiếm gãy lên, ngửa mặt hú vang, lôi động cửu thiên. Một tia sét từ trên không giáng xuống vượt khỏi tầng mây đen kịt, trực tiếp đắt xuống đoạn kiếm của hắn, mây gió biến ảo. Nhất kiếm chỉ uy, thiên địa biến sắc. Độc Cô Bại Thiên giơ cao đoạn kiếm, lôi điện trên trời giáng thẳng xuống, rồi đoạn kiếm chém ra, quang mang, nối thông thiên địa quét vào một tảng đá nằm cách trăm trượng. Kình lôi trận trận, điện quang lấp lánh, tảng đá nát vụn, tia sét quét ra một vết dài trăm trượng, rộng mấy trượng ở trên mặt đất. A, Độc Cô Tiểu Nhi! Tiếng kêu thê thảm vang lên, một bóng người từ tảng đá bụt lên, là một hắc bảo lão nhân, vai trái dính máu từ trên không hùng hãn nhìn hắn. Nam Cung Vô Địch cùng hai đế cảnh cao thủ là Ngọc Hư Phủ và Ảo Thiên Hiên chấn kinh. Đòn kinh thiên động địa vừa rồi mà nhắm vào họ, chỉ e rằng thiên xương thịt đều tan từ lâu. Độc Cô Bại Thiên Kỳ cười lạnh. Sát thần, ngươi lần này, ngươi lần trước may mắn trốn thoát, không ngờ không hối cải, còn dám mò đến đây. Đừng tưởng là ta không biết ngươi tới, chẳng qua lúc đầu ta không thèm để ý. Ai ngờ, ngươi dám nổi sát tâm với ta. Ta không nhịn được nữa, ngươi muốn lấy mạng ta thì đừng trách. Sát thần không dám tin, lần trước y bị ma phong đả thương, lần này lén chạy đến đây, định nhân lúc hắn không rút ma phong ra mà tiêu diệt. Không ngờ hắn lại chỉ cần một thanh kiếm gãy cũng đả thương được y, quả thực khó tin. Thằng nhóc, không ngờ ngươi lại biết khiếu thiên quyết, thậm chí là tới cảnh giới này. Đúng là ta đã coi thường ngươi. Bất quá ngươi sẽ phải trả giá. Hôm nay, ta không trả ngươi ra làm tám thì quyết không dừng tay. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên đỏ ngầu. Ha ha, dựa vào đâu mà ngươi dồn được ta vào tử địa? Lão ôn dịch ngươi già rồi. Hôm nay ta sẽ sáng tạo thuần thái mới. Diệt thánh. Sát thần giận run người chỉ vào hắn. Tiểu bối vô tri, đừng cuồng vọng, nhất định ta phải giết ngươi hôm nay. Hắn cười lạnh. Được, hôm nay chúng ta chỉ có một người được sống sót. Đoạn quay lại lạnh lùng nói với hai đế cảnh cao thủ của thánh địa. Các ngươi còn định thay trời hành đạo sao? Người ta biết lượng sức. Hiện tại các ngươi không đáng là đối thủ của ta, nên ta tha cho các ngươi. Ngày khác nhất định sẽ lên bái phỏng Ngọc Hư Phủ vào Thiên Hiên. Nếu mấy lão bất tử ở trên núi còn, thì mong các ngươi chuyển cáo rằng Độc Cô Bại Thiên ta muốn lãnh giáo. Đoạn hắn cười lạnh với Nam Cung Vô Địch. Nam Cung lão nhi, hắc hắc, sống thêm một lúc nữa đi, nhìn thế gian cho rõ, bằng không sẽ hết cơ hội. Nam Cung gia hôm nay sẽ trở thành biến mất khỏi võ lâm. Hai đế cảnh cao thủ thánh địa, mặt thoạt xanh thoạt trắng, sau đó nghiến răng lao đi. Đương nhiên họ không rời khỏi mà chỉ tránh đi thật xa. Lời của Độc Cô Bại Thiên tuy hết sức lăng nhục, khiến họ hổ thẹn cực độ. Nhưng thánh cấp đại chiến có sức hấp dẫn quá lớn, họ không muốn để lỡ. Nam Cung Vô Địch sững người loạng choạng lui đi, lão có cảm giác anh hùng mặt lộ, trong lòng vô cùng mất mát. Sát thần lạnh lùng quan sát, y xuất thân là sát thủ, hơn hẳn người thường ở chỗ là lãnh tĩnh và lãnh khốc. Nhãi danh, ngươi xong chưa? Lão ôn dịch, chịu chết đi. Độc Cô Bại Thiên chỉ sát thần lên trên không. Hôm nay tu vi của hắn đang ở cảnh giới kỳ diệu, không phải xả thân thành ma, tựa hồ là công lực gấp mấy lần, nhưng lại không ổn định, có xu hợp thế tiến vào thánh cấp cảnh giới, tựa hồ lại không phải cảnh giới đó, làm hắn không hiểu nổi. Nam Cung Thiên Nhi và Nam Cung Anh Hùng nhìn sát thần trên không, chấn động không ngớt. Muốn đứng ở trên thì cần có tu vi thâm hậu mức nào? Cả hai cùng lén nhìn sang Tình Ma. Tình Ma tựa hồ biết họ nghĩ gì, cười nhẹ. Trò vặt thôi, thánh cấp cao thủ không thể ngự không phi hành thì chỉ là phế nhân, không xứng là thánh giả. Nam Cung Tiên Nhi hỏi, sư phụ, thánh cấp cao thủ này sao lại nếm đòn của hắn? Hắn sao đột nhiên lợi hại như vậy? Liệu ông ta có diệt nổi hắn không? Tình Ma thở dài, khó lắm. Nam Cung Tiên Nhi không hiểu. Vì sao thánh cấp cao thủ lại không diệt được đế cảnh chứ? Đột nhiên thị nhớ ra thực lực kinh thiên hắn vừa thể hiện, nhát kiếm đó quyết không phải đế cảnh cao thủ làm được. Tỉnh Ma đáp, hiện tại hắn đã không còn là đế cảnh. Nam Cung Tiên Nhi cả kinh, lẽ nào, cái gì, hắn thành thánh, không thể nào. Tỉnh Ma nói, hắn cũng không phải thánh cấp cao thủ, mà đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, công lực không ổn định, do đó cũng là một đoạn đường phải qua nếu thành thánh. Nếu qua được, hắn sẽ triệt để thành thánh, còn không sẽ tẩu hỏa nhập ma, xa vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thật ra, hắn là đang ở Á Thánh. Á Thánh, Nam Cung Tiên Nhi thất thần. Lúc đó Độc Cô Bại Thiên và sát thần đã đại chiến, sát thần vừa trúng đòn nên kỵ húy vô cùng, không dám xem nhẹ đối thủ. Cầm trường kiếm lao tới, phong mang gần 10 trượng vút ra. Phong mang lướt qua, rít lên lạnh lót, uy thế quỷ khóc thần sầu. Độc Cô Bại Thiên lấy kiếm dẫn điện, thiên lôi trực tiếp giáng xuống, tia sét tỏa ra chói mắt người nhìn. Thiên địa chi lực quả thực hùng hậu, nhưng va chạm một đòn toàn lực với thánh cấp cao thủ liền tan biến vô hình, tia sét tắt ngóm. Hai đế cảnh cao thủ thánh địa biến sắc, đối quyết giữa thánh cấp cao thủ vượt khỏi tưởng tượng của họ. Đạo lôi điện mãnh liệt đó mà giáng xuống cho họ thì e cả hai đã tàn nát. Sát thần cười lạnh, nhóc con cũng muốn đùa với chớp ư? Ta đứng người quan sát đã lâu, nếu ngươi chỉ có thế thì nên rửa cổ cho sạch. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, lão ôn dịch đừng có khoác lác, khiếu thiên quyết chân chính chỉ có thể Như thế mà được liệt vào cửu đại thần quyết sao? Hôm nay người sẽ được thấy đầy đủ. Sát thần im lặng, cây kiếm chém liền mấy nhát, năm đạo phong mang tung hoành đan xen trùm lên Độc Cô Bại Thiên như một tấm lưới. Năm nhát kiếm này bức hắn vào hiểm cảnh. Trong khoảnh khắc đó, hắn đẩy lên sát ý mạnh mẽ, chân nhẹ bẫng, dẫm xuống liền lao lên không. Lần này hắn không xả thân thành ma, hoàn toàn dựa vào công lực của bản thân bay lên. Mấy người đang quan chiến, trừ tình ma thì đều kinh hãi ngơ ngẩn, nhìn hắn với vẻ khó tin. Thanh niên lãnh khốc như ma thần đó, hiện thời tóc tai dựng đứng, huyết quang lóe lên trong mắt, vung đoạn kiếm chém ra một đạo kiếm cương, quang mang chiếu sáng cả thinh không hồn ám. Quang minh, hắn mang quang minh đại thịnh, sát khí lẫm liệt lao vào địch thủ, năm đạo phong mang của sát thần hoàn toàn bị hóa giải. Hắn chỉ đoạn kiếm tới lạnh lùng nói, sát thần, hôm nay ta không chỉ diệt hình thể ngươi mà còn là hồn phách diệt linh thức khiến ngươi không thể siêu sinh. Sát thần run lên, cảm giác thân mình lạnh buốt, không hiểu sao đối diện với đối thủ còn trẻ này mà trong lòng hắn hoảng sợ cực độ, tựa hồ như có khí thế vô hình đè nén khiến ý mất đi lòng tin. Nhưng đã nói ra lời nên không thể đào tẩu. Bằng không thánh cấp cao thủ như y, vĩnh viễn đừng mong ngẩng đầu. Độc Cô Bại Thiên nắm chặt đoạn kiếm, cước đạp hư không chém mạnh xuống. Thân thể sát thần như điện quang lách ngang không trung rồi xuất kiếm công kích. Sát thần giờ không còn coi hắn là đế cảnh cao thủ, mà coi hắn như một thánh cấp. Khiếu thiên quyết. Lôi điện từ trên không giáng xuống theo mũi kiếm ập vào sát thần. Chiến thiên quyết. Độc Cô Bại Thiên xuất tả quyền ảnh như muốn phá toái không gian, bá thiên tuyệt địa bổ tới. Kinh thiên quyết. Tất cả đều nảy sinh ảo giác, rằng thân thể Độc Cô Bại Thiên mở đi, toàn thân hắn như được lưỡi kiếm lao vào. Sát thần cả kinh, đối phó với lôi điện trên không đã đủ mệt, lại thêm quyền phong ào ạt với uy thế hủy thiên diệt địa bổ tới. Y bị sấm sét đánh trúng nhưng vẫn dốc toàn lực nghênh đón một quyền bá tuyệt thiên địa đó. Tia sét khổng lồ đánh trúng y, bốc lên một làn khói đen, mùi khét lẹt tỏa ra. Sát thần nén đau, ngạnh tiếp quyền phong, nhưng bị đánh văng xa mấy chục trượng. Y chưa kịp đứng vững trên không, Độc Cô Bại Thiên lại lao tới tựa một thanh kiếm rời vỏ, thân hình hắn toát lên sát khí ngút trời. Sát thần cả kinh, nhớ lại ba chữ kinh thiên quyết mà hắn từng hô. Đó là môn thần công cổ xưa, luyện đến cảnh giới tối cao có thể lấy thân ngưng kiếm. Tuy hiện thời Độc Cô Bại Thiên chưa đạt tới mức thân hóa kinh thiên trường hồng, nhưng kiếm khí lạnh lẽo trên mình hắn đủ khiến cho sát thần run rẩy, cảm giác không thể chống nổi, vội tránh sang một bên. Lúc Độc Cô Bại Thiên lướt qua, y thét lên lạc giọng, tay trái bị hắn chạm đứt. Máu rải khắp không trung, thân hình Độc Cô Bại Thiên không dính nửa giọt máu, đứng ngoài xa lạnh lùng nhìn y, tựa như một lãnh huyết ma thần. Sát thần run lên, sắc mặt tái nhợt, run giọng. Người đồng thời biết khiếu thiên quyết, chiến thiên quyết, kinh thiên quyết. Lẽ nào ta đã gặp người trong truyền thuyết? Sát thần cười thảm. Kiếp thứ 9, người thực sự quay lại. Ha ha, ta vốn cho rằng đó là chuyện đáng cười nhất đời, không ngờ thực sự gặp được người trong truyền thuyết. Lúc này Độc Cô Bại Thiên chỉ muốn chém giết. Tuy không xả thân thành ma, nhưng vẫn cảm giác được ma tính đại tăng. Có lẽ vì thế mà tu vi cũng tăng mạnh. Hiện tại trừ tuyệt thế cường giả thực sự, hiếm kẻ nào thương tổn nổi hắn. Ta nói rồi, hôm nay không chỉ diệt thân thể ngươi, mà sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, linh thức tận diệt, chịu chết đi. Hắn ngửa mặt thét vang, song quyết hợp nhất, giết. Mái tóc tung bay, ở trong mắt màu máu sáng rực, hắn hợp nhất cả khiếu thiên quyết và chiến thiên quyết. Hắn đấm quyền phải ra, sát khí ngùn ngụt, song quyền hợp nhất thiên địa thất sắc. Một quyền này hủy thiên diệt địa, khiến phòng ngự của sát thần tan tác. Nhất đại võ thánh bị đánh tanh thành bụi máu ở trên không, tỉnh ma thở dài. Đúng là y. Độc Cô Bại Thiên giống như ma thần đứng trên hư không, hồi lâu mới xòe tay ra nhìn. Cả hắn cũng không tin rằng, trong lúc giận dữ mình lại diệt được một võ thánh. Trong lúc đối kháng sát thần vừa rồi, hắn cảm giác toàn thân nóng lên, tựa hồ như lực diễm cháy ở trong người, chỉ muốn chiến đấu, hơn nữa phải chiến thắng. Song quyết hợp nhất, xuất ra một quyền kình vô thiên hạ đó, khiến hắn như đang nằm mơ, phát tiết lâm ly bi đát. Lúc đó hắn nảy ra xung động xuất quyền, hoàn toàn là một quyền dựa theo bản năng. Đây là tiềm lực của ta sao? Thể nội ẩn chứa sức mạnh cỡ đó ư? Gió lạnh thổi qua, mấy bông hoa tuyết rơi trên mặt, gã phát giác là vẫn đứng trên hư không. Lần đầu tiên bằng thực lực của mình hắn đứng đó mà không cần xả thân thành ma. ta đã thực hiện được thần ngưng hư không, ha ha. Hắn cười vang, hoa tuyết trên không cũng rụng xuống rào rào. Mấy tên nam cung nhìn thấy chưa? Độc Cô Bại Thiên ta tuy chưa thành thánh nhưng không còn xa. Các người có bao giờ nghĩ đến hôm nay? Hôm nay ta sẽ trừ danh Nam Cung Thế Gia khỏi võ lâm. Thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Ta xem ai cứu được các ngươi, ai cản được ta. Sắc mặt Nam Cung Vô Địch trắng bợt, nhìn sang Tỉnh Ma. Bà ta không tỏ vẻ gì, tựa hồ đang suy tư. Nam Cung Tiên Nhi và Nam Cung Anh Hùng thì tỏ ra khẩn trương đứng cạnh bà ta, nhìn hắn không chớp mắt. Hắn đang mà tính đại phát, thanh âm như sấm vang vọng mấy chục dặm. Võ lâm nhân sĩ trong phạm vi này đều thần sắc đại biến, nhất là những ai trong phạm vi 10 dặm đều tận mắt thấy hắn đứng trên không. Thấy trận đại chiến thánh cấp, chấn nhiếp nhân tâm, tất cả đều run rẩy hoảng sợ, phảng phất như ngày tàn đang tới. Trong mắt họ hắn là diệt thế ma vương, là một cao thủ bất khả chiến bại. Cả thánh cấp cao thủ cũng bị tiêu diệt, trên đời còn ai ngăn được hắn? Chính đạo phiêu diêu, ma vương lên ngôi, nhiều kẻ nhát gan thì hoảng hồn nhìn lên vòm trời. Hai đế cảnh cao thủ của thánh địa sám ngoét mặt mày, thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng. Tu vi như thế, nếu hắn phát cuồng thì e là bất tử chi ma thứ hai xuất hiện. Họ phảng phất thấy được một trang tối tăm trong lịch sử võ lâm mở ra, thấy máu chảy thành sông, xương chất ngàn dặm, vô số oan hồn gào rú. Nam Cung Tiên Nhi kéo tay áo của Tỉnh Ma. Sư phụ, hắn điên rồi, người mau thu thập hắn, bằng không. Tỉnh Ma tỉnh lại. Hôm nay phiền rồi, ta không ngờ gặp lại y, thật bất ngờ. Nam Cung Tiên Nhi hỏi, sư phụ, người nói gì vậy chứ? Tỉnh nhà đáp, bảo cha và gia gia của con mau ẩn cư, bỏ cả Nam Cung Thế Gia. Dặn mọi thân nhân của con ẩn thính mai danh, đừng có vào võ lâm nữa, từ giờ con đi theo ta. Nam Cung Tiên Nhi cả kinh, vì sao? Sư phụ không đối phó nổi hắn ư? Hắn chỉ là á thánh thôi mà, hơn nữa còn chưa ổn định. Tỉnh Ma nói, sự tình phức tạp hơn con tưởng tượng nhiều. Lần này ta có thể đẩy lùi hắn nhưng sẽ không giết được. Bảo vệ nhà con được một lần chứ không thể bảo vệ cả đời. Nam Cung Vô Địch phi thân tới nghe được, cơ hồ già hẳn đi, ngửa mặt thở dài. Vãn bối hiểu rồi. Rồi ông cười thảm. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ lệnh cho toàn gia rút đi. Tiên Nhi tử sai, sẽ theo tiền bối tu luyện. Ta và cha con cùng với các ca ca sẽ đi ẩn cư, con phải nghe lời sư phụ. Lão trở nên nghẹn ngào. Nam Cung Anh Hùng vuốt tóc thị. Hảo hài tử, phải bảo trọng, cả nhà đi đây. Nam Cung Tiên Nhi khóc nấc lên, nắm tay của Nam Cung Vô Địch và Nam Cung Anh Hùng không buông. Cha, ra ra. Cả hai chan hòa lệ hất tay thị ra, rồi mau chóng tiến vào trang viện. Không lâu sau, già trẻ của Nam Cung Thế Gia rút theo hướng cửa sau. Nam Cung Vô Địch đi sau chót, sát na này phảng phất như lão già đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh đã lẫn mấy sợi bạc, bóng dáng liêu siêu, anh hùng mặt lệ. Cái gì là đúng, cái gì là sai? Nam Cung Vô Địch và Nam Cung Anh Hùng vì muốn phát triển thế gia mà chạm đến người không nên chạm, đứng trên lập trường của họ từ đầu đến cuối là không sai, nhưng với một người họ sai lầm nghiêm trọng. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn người của Nam Cung Thế Gia bỏ chạy, thấy đạo cửu nhân đào vong, hắn không muốn truy sát. Nhìn theo bóng dáng thê lương của họ, hắn có cảm giác quen thuộc, phảng phất như tự thân trải qua. Từng hình ảnh hiện lên trong lòng, trên đỉnh núi cao vạn trượng, hắn thét lớn. Kinh thiên kiếm xuất, phá toái hư không. Hắn lấy thân hình ngưng kiếm, trường hồng kinh thiên, kiếm quang phá toái hư không, tiến sang Bỉ Ngạn. Một đạo thần mang đột nhiên hiện ra, hồng quang tan hết, hắn phun máu, bị đánh bay khỏi Bỉ Ngạn, lại lao lên, anh hùng mặt lộ. Trên thảo nguyên mênh mang, hắn gào thét. Thiên đạo là thứ vớ vẩn nào, vì sao người phải thuận thiên, phải khuất phục vận mệnh, ta không phục, ta phải loạn thiên. Hắn tung quyền kích thiên, quang mang nối thông thiên địa, cả thảo nguyên lún xuống, hắn cũng lún theo. Trên đỉnh núi tuyết, hắn vung tay đánh lên bầu trời, trăm dặm quanh đó ào ào tuyết đổ, hắn cười thê lương. Ha ha, lão tử đều chống lại thiên, sẽ có ngày đánh tan thiên, rồi đánh tan cả Bỉ Ngạn. Giữa sóng lớn, hắn ngược sóng mà công kích lên trời, tuy thổ huyết nhưng vẫn hét to. Cả đời này ta sẽ chiến thiên. Mấy hình ảnh khiến lòng hắn sôi trào, ngửa mặt hú vang. Ông trời đáng chết, ta quay trở về đây. Ma khiếu phong vân động, tuyết hoa điên cuồng bay. Từng tia sấm sét trên trời giáng xuống, hắn gầm vang trên người như phát điên. Người trong vòng trăm dặm đều nghe thấy tiếng hí,